phiên đấu giá ở trang trại Bakova đang đi vào cao trào. Đám đông bỗng ồ lên khi Amy và con Lucas phi vào sân trang trại. Nhiều người thấy Amy xuất hiện và đã có ý định muốn chuồn về nhà. Nhưng lúc này Amy đang có hứng làm ăn và trong túi thì nhiều tiền đến nỗi suýt làm nó chóng mặt. Trước khi xuống khỏi lưng ngựa, nó đã kịp trả 3 đồng cho một khung giường sắt cũ kỹ, thứ mà lẽ ra không gì trên thế gian có thể bắt nó nhận. May mà vợ một bác nông dân trả đến tận 4 đồng, nên Amy thoát được cái khung giường. Nhưng Amy vẫn hăng hái tiếp tục, và hầu như bạ món gì nó cũng chào giá. Và loáng cái, nó đã thành chủ sở hữu của 3 món đồ. Món thứ nhất là một cái hộp nhung đã bợt màu, trên nắp gắn những chiếc vỏ ốc nhỏ màu xanh lơ. Cái này có thể làm quà cho bé Ida. Món thứ hai là xẻng nướng bánh mì có cán dài, dùng để đưa bánh mì vào lò nướng. Và món thứ ba là một cái bình cứu hỏa đã cũ rỉ mà khắp làng Lunabega bói không ra ai thèm trả, dù chỉ 10 xu. Amy trả hẳn 25 xu và mua được. Ôi cứu với, thật ra mình đâu muốn mua cái của nợ đó, Amy nghĩ. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, và bây giờ dù muốn hay không, nó đã có một cái bình cứu hỏa. Rồi chú Onfred đi tới, chú nhìn cái bình và phá lên cười. Ông chủ bình cứu hỏa Amy Svensson, chú nói, mà sao cháu lại mua cái thứ quái dị này để làm gì? Thì để đề phòng sét đánh hoặc cháy nhà, Amy đáp. Và đúng giây phút đó, sét đã đánh xuống. Ít ra thì thoạt tiên, Amy cũng tưởng thế. Nhưng hóa ra chỉ là bố túm lấy cổ áo Amy mà lắc lấy lắc để, khiến mái tóc bông của nó bay tung lên. Đồ mắt dạy, con tha lô cái quái gì vậy? Bố quát lên. Bố đang ung dung dạo gót quanh dãy chuồng trại và đã nhắm được một con bò cái để mua, thì cô Lina hớt hải chạy đến. Ông chủ, thằng Amy đang ở đây, lại còn mua bao nhiêu là bình cứu hỏa? Nó được phép mua hả ông? Bố đâu biết Amy có tiền riêng. Bố cứ tưởng chính mình sẽ phải bỏ tiền ra mua những món mà Amy trả giá. Cho nên chẳng có gì lạ khi mặt bố tái dại, toàn thân run bắn lúc bố nghe mách về những chiếc bình cứu hỏa. Bỏ con ra, con tự trả tiền, Amy gào lên. Cuối cùng nó cũng giải thích được với bố là mình đã làm giàu như thế nào. Đơn giản thôi, vì nó đã đứng mở cổng rào ở Carter. Bố Amy phải thừa nhận Amy đã rất khôn ngoan. Nhưng ông thấy nó ít khôn ngoan hơn nhiều khi quẳng tiền ra để rước lấy cái bình cứu hỏa cũ mềm ấy. Mặc dù vậy, bố không muốn biết tí gì về những vụ làm ăn điên rồ như thế, ông nghiêm khắc nói. Rồi ông đòi xem tất cả những thứ mà Amy đã đấu giá mua được. Và ông đã rất đau lòng khi trông thấy cái hộp bằng nhung cũ rích không còn có thể dùng vào việc gì. Một cái xẻng nướng bánh mì, thứ mà ở trang trại Carter có sẵn một cái tốt gấp vạn. Tóm lại, toàn là những vụ làm ăn điên rồ. Cố nhiên, tệ hại nhất vẫn là cái bình cứu hỏa. Nhớ điều bố nói đây, chỉ nên mua thứ gì tuyệt đối cần thiết, bố bảo Amy. Chắc chắn bố có lý, nhưng làm sao biết được thứ gì là cần thiết? Ví dụ, đứt chanh có cần thiết không? Cần thiết chứ, Amy tin chắc như vậy. Nó đi lang thang, có phần buồn bã sau khi bị bố cạo cho một trận như thế. Trong tâm trạng ấy, nó nhìn thấy một quầy bán bia và nước chanh giữa những bụi tử đinh hương. Những người ở trang trại Bakova vốn luôn có chút máu kinh doanh, nên họ đã khuân từ nhà máy bia ở thị trấn Vimmerby về những thùng bia và nước chanh đầy phè để bán cho đám người dự phiên đấu giá giải khác. Cả đời Amy mới được uống nước chanh có mỗi một lần, và nó sung sướng vì đã phát hiện ra ở đây có nước chanh. Hơn nữa, chính nó lại đang rủng rẽn tiền trong túi. Hãy thử tưởng tượng, sao hai điều may mắn lại có thể đến cùng một lúc như thế cơ chứ? Amy gọi và uống một lèo 3 cốc nước chanh liền. Nhưng rồi sấm sét lại giáng xuống, bố đột nhiên lại xuất hiện. Bố túm lấy cổ áo Amy mà lắc, khiến nước chanh ọc cả vào mũi nó. Đồ mất dạy, tự mới kiếm được tí tiền thì cứ đứng đây mà nốc nước chanh hả? Nhưng Amy đã nổi điên và cự lại. Thôi đi, con cáo tiếp rồi đấy, nó hét. Nếu con không có tiền thì con không thể uống nước chanh. Còn khi con có tiền thì con không được phép uống nước chanh. Vậy thì quỷ tha ma bắt, bố nói xem khi nào thì con mới được uống nước chanh đây? Bố Amy nghiêm khắc nhìn nó. con lại đáng vào ngồi trong xưởng mộc rồi đấy. Ông chỉ nói có thế, rồi lại mất hút về phía chuồng trại. Còn Ê Miên đứng chân hững ở đó mà xấu hổ. Nó tự biết mình đã quá đáng như thế nào. Nổi cáo với bố chưa đủ, điều tồi tệ nhất là nó lại còn nói quỷ tha ma bác. Và đó gần như là một lời rủa mà ở Carter không ai được phép rủa cả. Bố Ê Miên là người ngoan đạo bậc nhất. Theo như tôi biết, Ê Miên xấu hổ trong nhiều phút, nhưng rồi nó lại mua một cốc nước chanh nữa, đem cho chú Alfred, hai chú cháu cùng ngồi bên tường kho chứa củi của trang trại Bakrova tán chuyện. Trong khi chú Alfred uống nước chanh, suốt đời chú chưa bao giờ được uống thứ gì ngon hơn thế. Chú bảo, chú có thấy Colina đâu không ạ? À? Ê Miên hỏi. Chú Alfred chỉ ngón tay cái về chỗ Colina. Cô đang ngồi trên cỏ xanh, lưng tựa vào hàng rào. Ngồi bên cạnh cô là gã nông dân đến từ trang trại Krastop, kẻ từng quất roi về phía Ê Miên. Có thể thấy rõ là Colina đã quen tiệt những lời nhắc nhở mà cô được nghe ở nhà, vì cô cứ ngúng nga ngúng ngoẩy và cười khúc kha khúc khích như cô vẫn làm thế khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng cũng có thể nhận thấy gã nông dân chủ trang trại Krastop thích những trò ỏng ẻo của cô. Thấy vậy, Ê Miên khoái chí lắm. Chú Alfred, chú thử tưởng tượng nếu bọn mình gả được Colina cho cái ông ở trang trại Krastop kia. Nó nói đầy hy vọng, khi ấy biết đâu chú có thể thoát được cô ấy. Chẳng là Colina đã chọn chú Alfred làm chú rể, và cô cũng muốn cưới chú, mặc dù chú Alfred luôn luôn ra sức chống đỡ. Từ lâu, chú Alfred và Ê Miên vẫn lo tìm cách giải phóng cho chú Alfred khỏi Colina. Thế nên giờ đây hai chú cháu phấn khởi, nghĩ rằng biết đâu họ lại chẳng xúi được gã chủ trang trại Krastop nọ lấy Colina. Cố nhiên gã đã già, ngấp nghé tuổi 50 rồi, và trên đầu không còn lấy một sợi tóc. Nhưng gã lại có một trang trại nhỏ, và chắc chắn Colina cũng muốn trở thành bà chủ ở trang trại Krastop. Tụi mình phải canh không cho ai quấy rầy họ, Ê Miên nói. Nó biết rõ là Colina còn phải khúc khích cười và ngã ngớn hồi lâu nữa thì gã chủ trang trại Krastop mới đánh rơi lý trí và cắn câu thật sự. Phía sau, chỗ dãy chuồng gia súc, người ta đã bắt đầu đấu giá. Chú Alfred và Ê Miên đi tới đó xem. Bố Ê Miên đã mua được một con lợn nái sắp đẻ với giá hời. Nhưng khi đấu giá bò sữa thì lại gặp chuyện bực mình. Một bác nông dân đến từ trang trại Bastefor muốn mua cả thảy 7 con bò sữa. Thế nên bố Ê Miên buộc phải trả những 80 đồng cho con mà bố đã chọn. Bố khẽ thở dài khi rút hầu bao để trả món tiền kinh khủng đó. Sau đấy thì bố nhẵn túi, chẳng còn tiền tậu thêm vài con gà. Bác nông dân chủ trang trại Bastefor được mua nốt đàn gà theo giá mà bác ta đưa ra. Riêng một con gà mái là bác ta không muốn. Tôi biết làm gì với một con gà mái què chứ, bác ta nói. Các người vặn cổ nó bỏ vào nồi được rồi đấy. Con gà mái mà bác nông dân chủ trang trại Buster Farm chỉ muốn quẳng vào nồi súp từng bị què một cẳng chân. Sau đó cái cẳng đã liền lại nhưng bị vẹo vọ. Một thằng bé người nhà trang trại Bakrova đứng cạnh Ê Miên bỗng bảo nó, ông này quá ngu nếu không mua con Lotta què. Nó là con gà mắng đẻ nhất của nhà tớ, tớ biết rất rõ. Thế là Ê Miên hét toáng lên, cháu trả con Lotta què 25 xu. Mọi người cười ồ, tất cả mọi người trừ bố Ê Miên. Đương nhiên rồi, bố sòng sọc chạy tới túm cổ áo Ê Miên. Đồ mất dạy, trong có một ngày mà con định làm bao nhiêu vụ làm ăn điên rồ nữa đây hả? Con sẽ phải trả giá cho cái của nợ này, 2 ngày liền ngồi trong xưởng mộc đấy, rõ chưa? Nhưng việc đã rồi, Ê Miên đã nói 25 xu thì nó phải giữ lời. Bây giờ Lotta què là con gà của nó. Mặc bố nghĩ như thế nào thì nghĩ, dù sao bây giờ cháu đã có 2 con vật là của mình. Ê Miên bảo chú Alfred, một con ngựa và một con gà mái. Phải, một con ngựa và một con gà mái què, chú Alfred nói và bật cười, nhưng vô cùng thân thiện như chú vẫn thế. Người ta bỏ con Lotta vào một cái lồng, rồi Ê Miên xếp cái lồng vào đống của cải của nó bên cạnh kho chứa củi. Chiếc bình cứu hỏa, cái xẻng nước bánh mì và chiếc hộp nhung, con Lucas cũng buộc ở đấy. Amy ngắm nghía toàn bộ tài sản của mình, rất hài lòng. Nhưng nãy giờ cô Lina và gã chủ trang trại Krastop thế nào rồi nhỉ? Amy và chú Alfred đi một vòng để thám thính và hài lòng khẳng định rằng cô Lina đang rất ổn. Gã chủ trang trại đã ôm lấy cô, còn cô thì vừa cười, vừa ngả ngớn, còn tệ hơn bất kỳ lúc nào trước kia. Chốc chốc, cô lại dúi gã một cái, khiến gã bật ngã vào hàng rào. Ông ta có vẻ cũng thích đấy, Emin nói. Nếu như cô ấy đừng có dúi ông ta mạnh đến thế. Tóm lại, Emin và chú Alfred vô cùng đắc ý với cung cách làm duyên, làm dáng của cô Lina. Nhưng còn có một kẻ khác không hề đắc ý với thái độ của cô. Gã đó là Punte đến từ Bo. Gã là kẻ thích gây lộn và nghiện rượu vào loại tệ hại nhất làng Lonoibega. Và tại các phiên đấu giá, bao giờ cũng xảy ra những cuộc ẩu đả kinh hồn, chủ yếu là do tội của gã. Trong phần lớn trường hợp, gã luôn là người gây sự. Bạn phải biết rằng, trước kia một đầy tớ nhà nông, quanh năm đầu tắt mặt tối, làm việc quần quật, mà hầu như chẳng bao giờ được ló mặt tới chỗ nào vui vẻ. Vì vậy mà đối với anh ta, một phiên đấu giá là cả một cuộc vui khổng lồ. Và anh ta rất muốn đánh nhau. Nếu không đánh nhau, anh ta còn biết làm gì với bao nhiêu sức lực bỗng cuồn cuộn dâng lên trong cơ thể khi anh ta hòa mình vào trong đám đông, và nhất là sau khi đã nốc vài ly rượu đầy. Phải, tiếc rằng không phải tất cả mọi người đều chỉ uống nước chanh, chí ít thì cũng không phải là gã Punte đến từ Bo. Lúc này gã trông thấy cô Lina đang ngồi cùng gã chủ trang trại Krostop mà ve vãn nhau. Gã bèn lên tiếng. Cô nàng không biết xấu hổ sao, Lina? Cô định làm gì với một lão già hói đầu vô tích sự như thế? Dễ thường cô không hiểu là lão quá già so với cô hả? Và các cuộc ẩu đả thường vẫn bắt đầu như thế. Emin và chú Alfred đứng đó, trông thấy gã chủ trang trại Krostop nổi giận, buông cô Lina ra như thế nào. Lại còn thế nữa, sao cái gã Punte từ Bo đến lại cứ mò đến đây để phá hỏng tất cả những gì hay ho mà chú Alfred và Amy đã tưởng tượng ra? Cứ ngồi yên đấy, vì Chúa, ông hãy cứ ngồi yên đấy đi, Amy sợ hãi kêu lên với gã chủ trang trại Krastot. Cứ để gã Punte cho cháu xử lý được. Đoạn, nó cầm cái xẻng nướng bánh mì, phang thật lực vào mông gã Punte. Nhưng lẽ ra nó chẳng nên làm thế, vì gã Punte quay phát người lại và túm lấy Emin. Gã tức đến nỗi lát xây cả mắt. Còn Emin thì cứ lủng lẳng trên hai bàn tay hộ pháp của gã, bụng nghĩ giờ tận số của mình đã điểm. Thế là chú Alfred bỗng gầm lên: "Để thằng bé yên, nếu không mày sẽ phải bọc nắm xương của mày trong khăn tay mà đem về nhà đấy. Tao sẽ lo việc ấy cho mày." Chú Alfred cũng rất khỏe và không từ một cuộc ẩu đả nào. Chưa đầy hai giây sau, chú và Punte đã lăn xả vào nhau, đấm đá huỳnh huỵch. Và dường như tất cả mọi người chỉ đợi có thế. Tụi mình sắp bắt đầu một trận quần nhau tơi bời chứ hả? Nhiều chú đầy tớ đã hỏi nhau trước đó, và bây giờ họ chạy tới từ khắp ngã và muốn tham chiến. Nhưng cô Lina bắt đầu hét lên: "Họ đánh nhau vì tôi!" Cô hét: "Ôi, đúng là một bi kịch! Chừng nào cháu còn cầm cái xẻng này, ở đây sẽ không có bi kịch." Amy ăn ủi. Lúc này cả đám đầy tớ nằm chồng chất lấy nhau thành một đống tướng, chân tay khua loạn xả lên như cua khua càng. Họ giằng xé, gào thét, cấu cắn, đấm đá và chửi rủa loạn xì ngậu. Nằm dưới tận cùng là chú Alfred cùng gã Punte, gã chủ trang trại Krastop và một vài người nữa. Amy sợ họ sẽ nghiền chú Alfred của nó nát nhừ ra mất. Thế là nó vừa chạy vòng quanh, vừa sọc lấy sọc để cái xẻng nướng bánh mì vào đống đầy tớ, hòng tìm cách lôi được chú Alfred ra. Việc Emin đang làm giống như một cuộc chơi thử lòng kiên nhẫn, nhưng nó không thành công. Và hễ nó đứng chỗ nào là y như rằng có một bàn tay giận dữ thò ra định túm lấy nó lôi vào cuộc chiến. Nhưng Emin không muốn thế. Nó bèn nhảy lên lưng con Lucas và đi nước tiểu quanh những kẻ đánh nhau. Trong Emin ngồi trên lưng ngựa, tóc bay trong gió, tay giơ cao chiếc xẻng nước bánh mì, thật chẳng khác gì một hiệp sĩ đương giơ cao ngọn giáo xông vào trận mạc. Emin cứ thế cưỡi ngựa chạy vòng quanh đống đầy tớ, chất chồng lên nhau và dùng xẻng sọc lấy sọc để vào bất kỳ chỗ nào có thể. Lúc này nó càng hăng hơn và ít nhất cũng lột bớt được lớp đầy tớ nằm trên cùng. Nhưng lập tức lại có những kẻ mới chạy đến và lao mình vào. Thành thử Emin có cực lực sập xẻng đến đâu cũng không giải cứu được chú Onfred. Tất cả đám phụ nữ và trẻ con có mặt đều gào khóc thảm thiết. Còn bố Emin và những bác nông dân biết điều khác, những người quá tốt không bao giờ đánh nhau, thì chỉ biết đứng nhìn và khuyên can với vẻ bất lực. Dừng lại đi các chú, sẽ còn nhiều phiên đấu giá nữa cơ mà, phải để dành tí tiết cho những phiên sau nữa chứ. Nhưng những chú đầy tớ đang trong cơn hăng nên hầu như chẳng nghe thấy gì. Họ chỉ muốn đánh nhau và đánh nhau. Emin bèn quăng cái xẻng đi. Cô Lina, giờ cô phải giúp cháu, chứ đừng chỉ biết đứng đấy mà khóc với lóc. Nó nói, suy cho cùng thì người đang nằm tiết bên dưới là chú rể của cô đấy. Tôi đã nói là Emin rất tinh ranh mà, đoán xem nó sẽ làm gì. Mời các bé đón nghe ở video sau để biết Emin sẽ làm gì nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé.